Bất Diệt Long Đế, chương 99, hai con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, hồn đàm cảnh, vẫn là năm cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cảm ứng thoáng cái huyết cầu cùng bên người một đám người khí tức âm thầm kinh hãi, cái này nho nhỏ huyết sát đảo ngược lại là cường giả như mây a, so đỉnh phong thời kỳ Liễu gia đều mạnh hơn. Bất quá cái này mấy chục người, Lục Ly không nhìn thấy một người trên cổ có huyết mạch ấn ký, xem ra đều không phải là huyết mạch chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết cừu mang theo mấy chục người tới đón tiếp, mặt mũi cho đến cũng đủ lớn, Lục Ly đi theo tại đám người sau lặng yên quan sát. Hắn lực chú ý rất nhanh bị một thanh niên hấp dẫn, bởi vì cái này thanh niên nhìn chằm chằm vào Liễu Di xem. Người này đứng tại huyết cừu bên người không xa, vẫn là đứng tại hàng thứ nhất, người mặc hoa lệ chiến giáp cùng huyết cừu có chút giống, hẳn là con của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này mục quang trên người bọn hắn đảo qua thoáng cái tựu khóa chặt Liễu Di. Mặc dù Liễu Di đầu có chút tán loạn, trên thân bẩn thỉu, nhưng nói thế nào đều là Liễu gia đệ nhất tiểu thư, khí chất không tầm thường, dung mạo cũng là thượng giai. Bởi vì Liễu gia kịch biến, gần nhất lục soát một vòng, càng có một loại sờ sờ động lòng người vận vị. Liễu Di hiện một đôi nóng bỏng con ngươi nhìn mình chằm chằm, nàng nhìn một cái có chút sợ hãi hướng Lục Ly bên này gần lại dựa vào. Nàng cảm giác người thanh niên kia mục quang không chỉ có nóng rực hơn nữa còn mang theo một tia phóng túng. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng gặp nhiều nam nhân mục quang, tại Vũ Lăng Thành không ai dám đối nàng ra làm sao, giờ phút này Lưu Lạc Thiên đảo hồ nàng không có cảm giác an toàn, bản năng muốn tới gần Lục Ly một chút. Phá vây vào Thiên đảo hồ lúc Lục Ly một đao đánh chết cái kia thần hải cảnh hậu kỳ lão giả đầu chọc. Lục Ly tại Liễu Di trong lòng đã là Liễu gia tối cường giả một trong, cảm giác tới gần hắn cảm giác càng có cảm giác an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu Di cái này khẽ nghiêng, Lục Ly đột nhiên cảm giác được áp lực. Người thanh niên kia như dao mục quang quét tới, bất quá vẻn vẹn nhìn lướt qua đã thu trở về, Lục Ly lại rõ ràng cảm nhận được sát ý, xem ra này huyết sát đảo cũng không tốt ngốc a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm âm thầm thở dài, trong lòng đối người thanh niên này đã có đề phòng. Hắn nhìn xem huyết cừu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cùng thất trưởng lão hàn huyên lại có chút giải sầu, xem tình huống chỉ ít huyết cừu vẫn là nhớ kỹ thất trưởng lão năm đó ân cứu mạng, thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a. Huyết cừu thân thiết kéo thất trưởng lão tay hướng bên trong đi đến, huyết sát đảo người chào hỏi mọi người cùng một chỗ vào đảo, còn có một cái huyết sát đảo trưởng lão chuyên môn vì mọi người giảng giải huyết sát đảo tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đi theo nghe một trận, đối huyết sát đảo đại khái có hiểu một chút. Huyết sát đảo tại Thiên đảo hồ là một cái cấp 3 đảo, huyết sát bang xem như tam phẩm thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết sát đảo không tính quá lớn cũng không nhỏ, phương viên khoảng 500 dặm, phụ cận còn có 10 cái đảo nhỏ, tại Thiên đảo hồ phía đông bắc cũng coi là một cái có chút danh mỏng thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ huyết sát đảo bao quát phụ cận đảo nhỏ, hết thảy có 30 vạn con dân, huyền vũ cảnh võ giả có 5.000 người, thần hải cảnh cũng có hơn 100 cái, hồn đàm cảnh 5 người. Phương viên vạn dặm hải vực loại trừ lạc thần đảo bên ngoài, huyết sát đảo không sợ bất kỳ thế lực nào. Lạc thần đảo là tứ phẩm gia tộc Hứa gia chiếm cứ, huyết sát đảo hàng năm muốn lên giao số lượng nhất định huyền tinh, xem như lạc thần đảo phụ thuộc thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương, lạc thần đảo cùng lạc nhật đảo là quan hệ như thế nào? Cửu trưởng lão hiếu kỳ vấn đạo, huyết sát đảo trưởng lão giải thích nói. Lạc nhật đảo đảo chủ Mạnh Tam Đa, là lạc thần đảo đảo chủ Hứa Trần em vợ. Lạc Nhật Đảo cũng là cấp 3 thế lực ỷ vào cùng Hứa Trần quan hệ một mực làm mưa làm gió. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người nghe hiểu cái này Thiên Đảo Hồ cùng bên ngoài cũng không nhiều đại khu đừng thế lực nhỏ phụ thuộc thế lực lớn phụ thuộc cấp thế lực. Thiên Đảo Hồ phía đông bắc thế lực lớn nhất liền là Lạc Thần Đảo, phía dưới liền là huyết sát đảo loại này, xuống dưới nữa đoán chừng là nhỏ hơn hòn đảo. Một bên nói chuyện phiếm, mọi người đi vào trong đảo, đảo này cây cối thanh thúy tươi tốt, hai bên đường đều là trùng thiên đại thụ, cảnh sắc phi thường xinh đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đại đạo hướng tiền phương đi hơn một dặm xa tiền phương trở nên rộng rãi, xuất hiện một cái cự đại sơn cốc vô số tòa thành đứng sừng sững, liếc nhìn lại thế mà không nhìn thấy cuối cùng, so Vũ Lăng Thành còn muốn phồn hoa. Ở trên đảo người quả nhiên rất nhiều, đều nhìn xa xa không dám tới gần, nhìn thấy huyết cừu trong mắt đều là e ngại cùng cung kính, người đảo chủ này xem ra ở trên đảo uy vọng rất cao. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám người tiến vào một cái không phải là thường uy nghi xa hoa tảng đá lớn lâu đài bên trong, thạch bảo bên ngoài đều là hộ vệ, thạch bảo nội thị nữ thành đàn, nhìn ra được huyết cừu tháng ngày trôi qua thật dễ chịu. Có thị nữ mang theo mọi người đi khách phòng rửa mặt thay đổi trang phục, huyết cừu chuẩn bị yến hội long trọng vì mọi người bày tiệc mời khách phi thường đủ ý tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rửa mặt một phen, Lục Ly thay đổi chiến giáp mặc vào mới võ sĩ bào, toàn thân đều cảm giác dị thường sảng khoái. Hắn bị người mang theo đi một cái đại điện, thất trưởng lão bọn người rửa mặt một phen, đều ngồi ở trong đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tư cách vào cái này đại điện, chỉ có thần hài cảnh, liễu gia những cái kia huyền vũ cảnh võ giả đều được an bài đi còn lại đại điện, tự có huyết sát đào người phụ trách chiêu đãi. Huyết cừu phi thường khách khí, không ngừng mời rượu, hoàng kim trên đài bày đầy mỹ vị món ngon, huyết sát đào các trưởng lão đồng dạng dị thường nhiệt tình, cho đủ thất trưởng lão mặt mũi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Liễu Di tuổi không lớn lắm, lại đều đột phá thần hài cảnh, phá lệ bị người chú ý, thỉnh thoảng có người tới mời rượu, Lục Ly rất ít nói chuyện, trầm mặc ít nói, uống đến không coi là nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di rửa mặt một phen, đổi một thân màu vàng nhạt váy dài diễm quang tứ xạ, mà lại là Liễu gia đại tiểu thư, hấp dẫn vô số hỏa lực, giờ phút này đã uống đến mặt mũi tràn đầy đỏ tươi, ánh mắt mê ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Di tiểu thư, đến, không về mời ngươi một chén nữa. Người thanh niên kia đích thật là huyết cừu nhi tử, vẫn là con trai độc nhất, tên là huyết bất quy, hiện đã là lần thứ 5 mời rượu, Liễu Di không tiện cự tuyệt, chỉ có thể lần nữa uống xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết bất quy 24 tuổi, dáng người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, cảnh giới đã là thần hài cảnh trung kỳ. Thiếu đảo chủ thân phận để hắn khí độ bất phàm, đáng tiếc duy nhất liền là mục quang có chút phóng túng. Tà, mặc dù hắn che giấu rất đúng chỗ, nhưng Lục Ly một mực đề phòng hắn, có thể thường xuyên nhìn thấy hắn xem Liễu Di mục quang không thích hợp. Qua 3 lần rượu, huyết cừu cùng thất trưởng lão trao đổi thật lâu, hiểu rõ Liễu gia tao ngộ. Sắc mặt hắn trở nên trang nghiêm, nghiêm mặt nói ra. Sơn Hà huynh, chư vị huynh đệ, còn có Di tiểu thư cùng vị tiểu huynh đệ này, huyết mỗ nói ra suy nghĩ của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện bên trong an tĩnh lại, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía huyết cừu. Huyết cừu liếc nhìn mọi người một cái nói, hướng thất trưởng lão chắp tay nói. 11 năm trước huyết mỗ gặp rủi ro, mong Sơn Hà huynh cứu giúp huyết mỗ mới có thể bảo tồn thân thể tàn phế. Hôm nay Sơn Hà huynh gia tộc gặp bất chắc, nhận được để mắt huyết mỗ, đến đây huyết sát đảo. Bất quá có mấy lời ta cảm thấy có cần phải nói rõ ràng, để tránh các huynh đệ hiểu lầm, sinh ra khúc mắc trong lòng. Thất trưởng lão có chút hạm đưa tay nói, huyết huynh mời nói thẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết cừu gật đầu nói, giống như chư vị là đến du ngoạn, huyết mỗ khẳng định toàn bộ hành trình chiêu đãi, để chư vị tận hứng mà về. Bất quá Liễu gia hiện tại gặp rủi ro, tới hợp nhau, có một số việc ta cảm thấy muốn nói tinh tường. Huyết cừu đứng lên, chắp tay nói, giống như chư vị nguyện ý gia nhập ta huyết sát đảo, ta định dùng huynh đệ đối đãi, Sơn Hà huynh sẽ thành chúng ta huyết sát đảo phó đảo chủ, chư vị đều là ta huyết sát bang trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết cừu để Liễu gia rất nhiều trưởng lão, bao quát Liễu Di sắc mặt cũng hơi biến đổi. Gia nhập huyết sát bang, đó không phải là bị người chiếm đoạt sao, về sau liền không có Liễu gia truyền thừa mấy trăm năm, sẽ tại các nàng trên tay diệt vong. Huyết cừu không đợi mọi người nói chuyện, lần nữa nói ra. Đương nhiên, chư vị giống như không muốn gia nhập, huyết mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Huyết sát đảo phụ cận có 10 cái đảo nhỏ, tự các ngươi tùy ý chọn một, huyết mỗ trực tiếp ban cho Liễu gia, mà lại không cần bất luận cái gì bày đồ cúng, Liễu gia chính mình dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên trên danh nghĩa Liễu gia muốn phụ thuộc chúng ta huyết sát đảo, huyết sát bang dù sao không phải huyết mỗ một người, còn có nhiều huynh đệ như vậy cần phục chúng. Sơn Hà huynh, ngươi xem coi thế nào? Thất trưởng lão đứng dậy chắp tay nói. Huyết huynh ý chí bằng phẳng, quang minh lỗi lạc, tình nghĩa vô song, Sơn Hà bái tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Liễu gia mọi người sắc mặt đều hòa hoãn xuống tới, cái này huyết cừu đích thật là cái nhân vật, tất cả mọi chuyện bày ra trên mặt bàn nói, không có hoa hoa chàng tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con đường đều có lợi và hại, làm sao chọn Liễu gia chính mình định đoạt. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.